Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chạm kẽ trên môi cô. Được rồi Phan Nhi à, em nên đồng ý đi. Chúng ta ở chung một chỗ là vô cùng tốt không phải hay sao? Không chịu nổi sự công kích của anh, khuôn mặt của Tang Văn Nhi đã sớm đỏ bừng. Cô chỉ có thể gật đầu. Thì Giao Phong lại càng vui vẻ ôm cô vào lòng mình. Anh cuồng nhiệt mà hôn môi cô. Anh biết mình muốn cô. Mỹ nhân nằm ở trong ngực, làm sao anh có thể thở ơ đây? Bụng dưới của anh đã rục rịch, nhưng nhìn cô vẫn muốn không đồng ý, mới không dám để cô nhích lại gần mình hơn. Thì Giao Phong kéo thân thể của cô lại gần hơn, để cho cô cảm nhận nhiệt độ dưới bụng của mình, cảm thụ lửa nóng của mình đối với cô. Tang Văn Nhi cau mày lại, hiện tại hai người chỉ vừa mới xác định quan hệ mà thôi. Mặc dù thân thể của cô đã sớm là của anh, nhưng cũng không nên chọn vào lúc này. Huống chi bây giờ hai người đang ở nhà, bà Thi và Tăng Tuấn có thể trở về bất cứ lúc nào. Đừng! Tang Văn Nhi đưa tay đẩy anh ra. Tại sao? Chẳng lẽ cô không cảm thấy lửa nóng của anh hay sao? Hiện tại không thích hợp. Phu nhân và Tiểu Tuấn có thể trở về. Chân của em còn rất đau. Cô tìm các loại lý do nói. Thì Giao Phong chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Anh ôm cô đứng dậy đưa cô trở về phòng. Anh... Yên tâm đi. Anh chỉ muốn đưa em về phòng nghỉ ngơi thật tốt thôi. Thì Giao Phong vì cô mà làm vật hy sinh lớn. Lần đầu tiên Tang Văn Nhi cảm nhận được hạnh phúc. Mặc dù cô không biết thời gian này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cô có thể nắm bắt được bao nhiêu thì bấy nhiêu đi. Dù sao cô biết khi anh không hề muốn cô nữa, cô nhất định sẽ phải mang theo Tang Tuấn rời đi. Cô không nói yêu, bây giờ cô chỉ muốn xa cầu mà thôi. Cái này không tính là quá phận chứ. Chỉ cần một đoạn thời gian ngắn ngủi là được rồi. Thật sự chỉ cần như vậy là được rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt của cô vẫn không khống chế được mà chảy xuống. Đang đặt Tang Văn Nhi nằm ở trên giường, cảm nhận cô khóc thì Giao Phong cất tiếng hỏi. Sao vậy chứ? Không sao cả. Em chỉ cảm thấy tại sao mọi chuyện lại thay đổi thành nhanh như vậy. Thật ra là cô đang ám chỉ thay đổi trong vòng 10 năm nay, nhưng cô lại muốn nói dối anh. Trước đó chúng ta vẫn hay gây khổ. Anh còn chọc giận em. Hiện tại em lại đồng ý cùng với anh. Thì Giao Phong lau nước mắt cho cô. Đó là bởi vì em thật sự thích anh, mới có thể nhanh chóng đồng ý như vậy. Đương nhiên là cô thích anh rồi, nhưng Tang Văn Nhi không muốn thừa nhận, bởi vì nếu như nói ra thì tương lai người đau lòng nhất chắc chắn là cô. Mới là không phải, em không thích anh là vì lời nói của anh khiến em rất cảm động, cho nên mới đồng ý cho anh một cơ hội. Em xác định chứ? Tề Gia Phong hoài nghi nhìn cô. Đương nhiên rồi, em vẫn luôn chán ghét anh, Tang Văn Nhi trả lời. Vì vậy cảm động em mới chịu đồng ý hẹn hò với anh sao? Vậy nếu lần sau anh cầu hôn em không yêu anh thì sẽ vì cảm động mà gả cho anh sao? Tề Gia Phong nói đùa. Tang Văn Nhi đột nhiên nói nghiêm túc. Ngoại trừ người đàn ông yêu em thật lòng ra, em sẽ không đồng ý gả cho bất cứ người đàn ông nào mà em không yêu. Thì Giao Phong cảm nhận được cô nghiêm túc, cúi đầu hôn lên trán cô. Bây giờ không cần phải nghĩ chuyện sâu xa như vậy. Chúng ta nên quý trọng hiện tại thì tốt hơn. Còn nữa, cơ ai của mẹ thì phải làm sao đây chứ? Bà nói không muốn chúng ta ở bên cạnh nhau. Thì Giao Phong chọt chọt cánh tay đặt trên giường của Tang Văn Nhi. Cô trực tiếp xoay người không nhìn anh. Chính anh tự làm đi. Là anh muốn hẹn hò trước, anh đi mà giải thích với bà. Nếu không cần nói chuyện gì cả, giống như trước đây là được rồi. Thật ra thì Tang Văn Nhi không muốn nói, bởi vì nếu như bà Thi đồng ý, có lẽ kết quả sẽ khiến bà càng thêm đau lòng. Hơn nữa sau này, nếu như cô muốn rời đi, thì bà cũng sẽ rất là lo lắng. Thì Giao Phong nằm xuống bên người cô, ôm hôn cô, tự cầm trên đầu cô cất lời. Vậy thì sau này hãy nói đi, anh cũng sợ sẽ khiến cho mẹ đau lòng. Đối với lời nói của anh, cô không có phản đối, nhưng trong lòng nháy mắt lại trở nên lạnh lẽo. Nhưng không phải cô vốn là nghĩ như vậy hay sao? Tang Văn Nhi không thích anh dựa vào gần mình như vậy. Anh tránh ra một chút đi, em muốn nghỉ ngơi. Được rồi, anh đi ra ngoài trước. Sau khi anh hôn lên gò má của cô một cái mới chịu rời khỏi phòng của cô. Sau khi anh đóng cửa phòng lại thì Tang Văn Nhi đứng dậy. Cô không biết mình làm như vậy có đúng hay không, nhưng cô thật sự muốn phát triển một đoạn tình cảm với anh mà không phải chỉ là một buổi tối vui vẻ. Cô muốn nắm chặt cơ hội lần này. Hơn nữa, cũng đã do anh nói. Như vậy cũng không phải là cô mơ mộng xa vời nữa chứ. Nhưng mặc kệ kết quả là như thế nào, cô đều phải chuẩn bị tâm lý cho mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net